Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Đặc Lạc Đức Cự Thú. Ân, đợi nàng làm gì? Thương Lãng Chi Thủy có chút không hiểu. Ngươi nhìn a, tới chỗ này lời nói đạo cụ là lại đột nhiên biến mất. Nếu như Tần Chi Lương Ngọc trở tay không kịp tình huống dưới. Sơn Trọng Thủy Phục nháy mắt ra hiệu, để vài người khác trong nháy mắt minh bạch có ý tứ gì. Trong trò chơi nóng bỏng nhất, người chơi chi nhất Tần Chi Lương Ngọc, tại trong mắt mọi người hình tượng là kỹ thuật cao siêu, bình tĩnh tỉnh táo, có thể cùng một bọn đàn ông đoạt tài nguyên nữ thần người chơi, hơn nữa còn là đỉnh cấp mỹ nữ người chơi chi nhất, nghe nói còn là độc thân. Điều này càng làm cho rất nhiều người xôi trào. Một cái khác bị người lấy ra cùng Tần Chi Lương Ngọc đối đầu so liền là Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Nhưng kẻ sau một mực im lặng, với lại cơ hồ là cùng Dạ Sắc khóa lại, để rất nhiều người ai thán không đã mất đi tưởng niệm. Nếu như có thể để Tần Chi Lương Ngọc trở tay không kịp ăn thua thiệt. Nhìn nữ thần người chơi bị trò mèo, cơ hội thật không thấy nhiều. Dự tính thê đội thứ hai người lại tới đây còn muốn 5 phút đồng hồ tả hữu. Thời gian này đầy đủ có người nhắc nhở nàng a. Dạ Sắc trực tiếp đưa ra ý kiến phản đối. Hắn cảm thấy chờ đợi ý nghĩa không lớn. Sau đó vừa ngắm Thương Lãng Chi Thủy một chút, mà Thương Lãng Chi Thủy thì bén nhạy đã nhận ra Dạ Sắc ánh mắt. Sau đó khẽ lắc đầu nói ra, đừng nhìn ta. Ta vừa mới chỉ muốn cầm đệ nhất đi. Nội tâm của hắn thì là một tiếng thật dài ai thán. Hắn cùng Tần Chi Lương Ngọc quan hệ so với bình thường người muốn tốt một chút. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Thậm chí lần trước hắn đưa một cái chìa khóa vào trận vé cho đối phương. Kết quả sau đó Tần Chi Lương Ngọc đem tiền đều hệ thống tin nhắn trả lại cho hắn. Tần Chi Lương Ngọc cao lạnh là có tiếng. Hắn bình thường đối với người nào đều cực kỳ khách khí, để cho người ta hào cảm tăng gấp bội, nhưng cùng lúc lại dẫn một loại thần bí xa cách cảm giác. Tiếp cận không được, với lại theo hắn biết, Tần Chi Lương Ngọc tại trong hiện thực có vẻ như cũng là cái tính cách này. Hơn nữa còn rất có bối cảnh bộ dáng, vậy chúng ta chờ vẫn là không đợi. Sơn Trọng Thủy Phục gãi đầu một cái. Hiện tại xem ra coi như Thương Lãng Chi Thủy không có thông chi. Hồng Trần Bất Nhiễm công hội bên trong thành viên hẳn là cũng sẽ thông báo cho a. Chờ cái giám, đi, thê đội thứ hai người chơi cũng không chỉ hắn một người. Bất Minh Bi Phong lắc đầu, sau đó trực tiếp mở rộng bước chân hướng ca tơ trong trấn đi đến. Đi thôi, chủ thành quan trọng, Dạ Sắc cũng nói một tiếng. Hai cái ngân tệ, bên cạnh cửa thủ vệ trong tay trường qua lẫn nhau giao thoa. Chặn lại mấy người bước chân, so Mạc Thành còn đắt hơn, lại muốn hai cái ngân tệ. Bất Minh Bi Phong đưa qua tiền sau lẩm bẩm một câu. Mạc Thành ra trận phí thế nhưng là chỉ cần một ngân tệ. Hệ thống nhắc nhở, mời tiến về ca tơ trong trấn, sử dụng truyền tống trận đến mục tiêu kế tiếp điểm. Ca tơ chấn cấp bậc muốn so Mạc Thành nhỏ rất nhiều. Cách cục bên trên tự nhiên không bằng Mạc Thành. Từ thôn chấn đi vào cửa về sau, một đầu gần như thẳng tắp đường phố đảo liền xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Hai bên đường phố kiến trúc đều là chút phổ thông độ cao cửa hàng. Ngẫu nhiên còn có một số hộ gia đình. Nơi này có thể là một chút nhiệm vụ phát động điểm. Hoặc là chung quanh quái vật thích hợp tương lai người chơi luyện cấp. Dạ Sắc không ngừng vẫn nhìn. Đường phố nói, cũng đối với nơi này lối kiến trúc tiến hành phân tích. Không sai biệt lắm, nơi này phối trí vẫn rất đầy đủ hết. Dược tề cửa hàng, sửa chữa cửa hàng, thậm chí còn có một cái cỡ nhỏ thần thánh công hội. Bất quá bây giờ không phải lý biết cái này. Căn cứ đến cùng là làm gì thời điểm, trọng yếu nhất chính là tìm tới truyền tống trận, đi chủ thành, mấy người một đường bước nhanh hành tẩu, rất nhanh liền đi tới thôn trấn trung tâm, bị bốn cái suối phun bao bọc truyền tống trận bên cạnh. Ta có chú ý Carter bên ngoài trấn bộ hoàn cảnh, lấy hoang mạc làm chủ, cây cối cũng không phải là rất nhiều, với lại trên tường thành còn có chút ít tổn hại tổn thương. Dạ Sắc nhìn thoáng qua bốn cái đang không ngừng phun trào suối phun sau nói cách khác nơi này chung quanh là có quái vật, thật đúng là cái vị trí luyện cấp. Sơn Trọng Thủy Phục nói tiếp đi nói, cho nên tương lai luyện cấp khả năng sẽ không giống Mạc Thành. Dã ngoại, phó bản khu, mà là muốn đi trước khác biệt địa điểm, sau đó xác nhận nhiệm vụ. Thương Lãng Chi Thủy nhíu nhíu mày nói ra, đối loại này phân tán người chơi hành vi có chút không hiểu. Khả năng bởi vì Vương Thành là lúc sau căn cứ, người chơi nhiều người như vậy miệng áp lực quá lớn a. Bất Minh Bi Phong cười cười, đối cái này cũng không phải cực kỳ để ý. Không sai biệt lắm, ngoại trừ những cái kia nguyện ý tại khu sinh hoạt qua sinh hoạt. Chủ thành mới là các người chơi nên lưu lại địa phương. Carter trấn truyền tống trận có 3 cái, 2 nhỏ 1 to, chung quanh có 4 tên vệ binh trông coi. Tại mỗi người nộp 10 mai kim tệ sử dụng phí về sau. Mấy người bọn họ tất cả đều đứng ở giữa cái kia lớn nhất trên truyền tống trận. Thật quý, ta nếu có thể có một cái truyền tống trận liền tốt. Quả thực là ngồi kiếm tiền a. Bất Minh Bi Phong đập đi một tí miệng, một mặt vẻ tiếc nuối. Truyền tống trận bị khởi động, quang mang nhuộm dần bên trên khắc họa khe hở. Ở tại sáng đến cực hạn thời điểm, Bất Minh Bi Phong dùng mũi chân ngăn chặn một tiểu tiết truyền tống trận. Người mẹ nó làm gì? Thừa dưới 4 người đều trợn tròn mắt, loại này khắc họa truyền tống trận, ta muốn thử xem, ngăn chặn nó còn có thể hay không dùng. Hắn ngữ khí khô cằn, tựa hồ cũng biết là một cái không tốt lắm sự tình. Bởi vì truyền tống trận quang mang bắt đầu kịch liệt lắc lư, tựa hồ là muốn sụp đổ, sẽ không toàn thể ở ra dám a. Dạ Sắc ai thán một tiếng. Vạn hạnh truyền tống trận coi như cứng chắc. Tại Bất Minh Bi Phong đem chân lấy ra về sau, lần nữa khôi phục bình thường, quang mang trong nháy mắt lóng lánh, 5 người thân ảnh tại trên truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống tựa hồ thành công, nhưng mà khi bọn hắn mở ra mắt thời điểm, nhưng trong nháy mắt đều mộng bức, trước mắt không phải trong dự đoán hùng vĩ chủ thành, thậm chí cùng thành một chút quan hệ đều không dính dáng. Nơi này là một cái dốc núi, với lại mộng bức không chỉ là bọn hắn, còn có một cái to lớn heo rừng. Heo rừng so trưởng thành cự tượng còn muốn lớn hơn mấy lần. Bên miệng 2 cây màu đen răng nanh ẩn ẩn có hàn mang lấp lóe. Phía sau trên lưng thế mà hiện đầy bén nhọn ngược lại đâm. Chấn kinh dưới ngược lại đâm trong nháy mắt lóe sáng, có chất lỏng màu tím tại trên mũi nhọn ngưng tụ. Đặc Lạc Đức cự thú LV65, khu vực lãnh chúa HP 1.500.000, 15.000.000 MP, 49.500 phần 50.000 tổn thương. Trung đẳng chú, trước mắt người chơi là một người, thuộc tính bảo trì không thay đổi. Ngọa tàu rãnh, 1.000.000 máu khu vực lãnh chúa. Bất Minh Bi Phong trợn cả mắt lên, ai cũng không nghĩ tới bọn hắn thế mà được đưa đến khu vực lãnh chúa đợi địa phương. Với lại con này nhìn hình như là lượng máu hơi cao, còn mang quần công khu vực lãnh chúa, để người nha tiện tay, chạy a. Dạ Sắc cũng mặc kệ mấy người này, trực tiếp cho mình ném một bình phong linh dược tề sau đó hướng núi dưới chuồn đi. 1.000.000 máu khu vực lãnh chúa. Bọn hắn mấy cái này hoàng kim trang bị phối trí level 50 người chơi đánh cái quỷ a. Lúc trước 300.000 máu kịch độc răng nanh đều cần NPC đến giúp đỡ mới có thể đánh giết. Người chưa nói nhảm, ta rõ ràng là dùng chân chắn. Bất Minh Bi Phong cũng tê móng vuốt. Hắn bị động mặc dù là sống lại, nhưng là đối loại này level 65 khu vực lãnh chúa, đoán chừng còn đến không kịp đánh tới gấp đôi lượng máu, liền sẽ bị miểu sát nhiều lần. Các ngươi nói ở chỗ này chết, điểm phục sinh là ở đâu? Mạc Thành, Ca Tơ Trấn, vẫn là chủ thành? Thương Lãng Chi Thủy một bên chạy một bên hô nói. Không biết, ta sách chớ cũng không muốn biết. Sơn Trọng Thủy Phục sau này nhìn thoáng qua, phát hiện Đặc Lạc Đức cự thú không có đuổi tới về sau, mới thoải mái một ngụm khí. Không đúng, ta chạy cái cọng lông a. Dạ Sắc vừa chạy không có mấy bước, liền ngừng lại, nhìn thấy khu vực lãnh chúa hoảng hốt dưới thế mà quên mình đặc thù bị động. Dạ Sắc, nhờ ngươi cuốn lấy con hàng này, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Tranh thủ cái quỷ, xuống dốc con đường kia phương hướng là thông hướng chủ thành. Có vẻ như chúng ta đến chạy đến chủ thành đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.